là tốc độ của các hạ quá chậm. Lão nhân áo xanh lạnh lùng cười, tiểu tử có chút bản lĩnh, nhưng ngươi nghĩ dựa vào những điều này là có thể đối kháng lại ta sao? Vừa rồi lão nhân áo xanh chưa dốc hết sức, Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói, vậy sao? Ta vốn không định đối kháng mà là muốn gỡ yêu ta ết ngươi. Chân khí bùng nổ như dòng lũ chảy xuyên qua kinh mạch dày rộng, Lục Lâm Thiên vững tin hơn. Lão nhân áo xanh cười to bảo, ha ha ha, ta có nghe lầm không? Bằng vào ngươi muốn gỡ yêu ta ết ta, Lục Lâm Thiên lạnh lùng nói, ngươi không nghe lầm, sự thật đúng là vậy. Khí lạnh phát tán từ người Lục Lâm Thiên, cảm nhận khí thế sắc bén từ Lục Lâm Thiên, lão nhân áo xanh hơi có chút giật mình. Lão nhân áo xanh bình tĩnh nói, tiểu tử, coi chừng gió lớn thụt lưỡi. Đôi mắt đen tràn ngập lạnh lẽo, Lục Lâm Thiên chậm rãi nói, ngươi thử liền biết. Lục Lâm Thiên vọt lên, hắn như một tàn ảnh, thanh linh khải giáp, thiên thủ liệt cương ấn. Lục Lâm Thiên quát lớn, ánh sáng vàng bao phủ toàn thân. Năng lượng thuộc tính thổ trong không khí phô thiên cái địa tuôn ra, lực lượng cuồng bạo tựa thủy triều tụ tập vào thủ ấn. Chỉ khoảnh khắc Lục Lâm Thiên sử dụng thiên thủ liệt cương ấn. Trường ấn phóng lên cao nháy mắt hóa thành mấy trường ấn mơ hồ, các tàn ảnh ghép lại thành đóa sen. Vàng mấy tiếng kinh thiên động địa, kinh khí cuồng bạo khuếch tán trên bầu trời ầm ầm ập hướng lão nhân áo xanh. Lão nhân áo xanh lạnh lùng quát, tiểu tử, ngươi chưa đủ tư cách. Thủ ấn chuyển động nhanh, chân khí màu xanh nhạt dâng trào trong người lão nhân áo xanh. Chân khí tựa rễ cây tràn ra hình thành cái lưới dây leo rậm rạp quanh thân lão nhân áo xanh. Khí thế cuồng bạo cực kỳ khủng bố, lão nhân áo xanh cười lạnh đánh ra thủ ấn. Cái lưới to đổ ập xuống, tiếng xe gió vang không dứt, rạch phá không gian bao trùm thiên thủ liệt cương ấn của Lục Lâm Thiên. Cái lưới to màu lục vô thiên cái địa ập đến, che kín tất cả đường tránh né của Lục Lâm Thiên, cũng trùm lên trường ấn. Hai năng lượng khổng lồ đờ upsilon. Âng mảnh, trong lưới màu lục có ngàn vạn gai nhọn xuyên thấu không gian đâm vào trường ấn. Bùm bùm bùm, lực lượng khổng lồ va chạm, trong không gian vang tiếng nổ điếc tai, lực lượng cuồng bạo càn quét. Máu tươi sôi trào trong ngực Lục Lâm Thiên, hắn vận dụng thiên thủ liệt cương ấn đối kháng lão nhân áo xanh, trường ấn nổ tan nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái lưới màu lục to lớn của đối thủ chỉ thủng một cái lỗ dây lát đã khép lại. Năng lượng thuộc tính mộc hung bạo tràn ngập nhốt Lục Lâm Thiên vào. Thực lực của lão nhân áo xanh mạnh hơn Lục Lâm Thiên rất nhiều. Hắn thi triển thiên thủ liệt cương ấn có thể đánh lại vũ phách nhất trọng nhưng không đủ sức đánh lại người này. Cách chương.